1244, cao thủ thần thái, khí độ bất phàm. Quả nhiên, Lưu Húc vừa ly khai một điểm, người chung quanh liền đối với Chu Bá Thông chỉ trỏ. Hắn râu dài tóc dài, so như dã nhân lại tăng thêm mới vừa cao giọng kêu to dẫn tới người qua đường dồn dập ghé mắt, dường như thấy được kẻ điên hoặc yêu quái. Ở phát hiện Lưu Húc cùng Hoàng Dung đã cách rất xa về sau, Chu Bá Thông vội vã đi tới bên người của bọn họ, cũng có chút oán trách nói ra, các ngươi chớ nhanh như vậy ai chờ ta một chút lão ngoan đồng. Lão ngoan đồng ngươi về sau không cần hô to gọi nhỏ có được hay không, coi như ngươi không cảm thấy mất mặt, ta và Dung Nhi còn cảm thấy mất mặt đâu, Lưu Húc ở tức giận nói rằng. Đúng A-đu-n-g-v-e-i-a Lưu Kaka nói rất đúng, chúng ta đào hoa đảo nơi nào có gì có thể ác, ngươi nói bậy cái gì, Hoàng Dung cũng không đầy nhìn Chu Bá Thông. Ta 15 năm tới lần đầu đi ra vui vẻ, Chu Bá Thông có điểm ủy khuất nhìn Lưu Húc cùng Hoàng Dung, người trước bị hắn nhìn một hồi ác hàn. Chứng kiến Chu Bá Thông còn muốn nói gì, phỏng chừng lại là dạy hắn cái gì đem đồ vật biến đã không có võ công. Được rồi, thời gian cũng không sớm, cái gì khác cũng không nên nói, chúng ta đi tiểu lâu ăn một chút gì. Lưu Húc vội vã kéo Hoàng Dung cánh tay, bước nhanh ly khai. Ai chờ ta một chút nha, chứng kiến bọn họ nhanh đi xa, Chu Bá Thông vội vã gào thét đuổi theo. Vẫn chưa ra khỏi thạch lâm bao xa, Lưu Húc cùng Hoàng Dung, dĩ nhiên thực sự ngừng lại. Ở đi tới bên cạnh bọn họ về sau, Chu Bá Thông nở nụ cười nói ra, hắc, lần này các ngươi ngược lại là đỉnh nghe lời nha, không để ý đến Chu Bá Thông. Hoàng Dung chỉ vào xa xa nói, Húc ca ca, ngươi xem người kia có giống hay không, ban đầu ở Quy Vân Trang quấy rối tên lường gạt kia cửu thiên trượng. Lưu Húc hướng Hoàng Dung ngón tay phương hướng nhìn sang, chỉ thấy một người mặc van ở dê cắt đoàn sam, tay vung quạt hương bổ khí độ phi phàm bạch phát lao đầu đang từ từ hướng một quán rượu đi tới. Húc ca ca, cái này tên lường gạt không phải đã bị cha gọi người nhưng trong hồ làm mồi cho cá rồi sao, không nghĩ tới còn sẽ xuất hiện ở đây. Hoàng Dung vẻ mặt hiếu kỳ, đương nhiên cửu thiên trượng ở Quy Vân Trang bị vạch trần Tây Dương Kính, kết quả bị Hoàng Dược Sư để Lục Thừa Phong đem hắn ném tới trong hồ đi. Lưu Húc đối với chuyện này lại không kỳ quái. Cưu Ngan ỉ vào cái này chạy trốn chuyên gia nếu là dễ dàng như vậy liền chết mịch có kỳ quái đâu, ở Quy Vân Trang thời điểm là hắn biết cửu lão đầu nhất định sẽ ở Quy Vân Trang hộ vệ trong tay chạy trốn, phòng trừng còn sẽ liên lụy những hộ vệ kia bị Lục Thừa Phong hung hăng giáo huấn một trận. Hơn nữa Lưu Húc cũng không có thể xác định hắn chính là cửu thiên trượng, không làm được là hắn cái kia võ công cao cường đệ đệ cửu thiên nhận cũng không nhất định. Chúng ta cùng đi qua nhìn một chút. Lưu Húc nghệ cao nhân gan lớn, bất kể là lừa dối phiến tử ca ca vẫn là võ lâm cao thủ đệ đệ, hắn đều có tư cách không sợ. Dứt lời, hắn cùng Hoàng Dung len lén đi theo không biết là cửu thiên nhận hay là hắn cửu thiên trượng lao đầu phía sau, cùng đi vào tử lâu. Chu Bá Thông cũng hấp ta hấp tấp đi theo. Lưu Húc cùng Hoàng Dung, Chu Bá Thông tùy tiện tìm một gần cửa sổ châu ngồi xuống, tử quan sát kỹ cái kia lao đầu. Lúc này Lưu Húc, đột nhiên tới hứng thú, cười mị meo đối với Chu Bá Thông nói ra, lão ngon đồng. Chúng ta đánh cuộc thế nào cái gì đổ tốt, Chu Bá Thông nghe xong lời của hắn, con mắt một sáng, ta lão ngoan đồng thích nhất đánh cuộc. Chúng ta liền đổ cái kia lão đầu rốt cuộc là không phải cao thủ, Lưu Húc chỉ vào cửu lão đầu nói rằng. Chuyện nào có đáng gì, cái này lão đầu nhìn khí độ thần thái cũng biết nhất định là một cao thủ trong cao thủ, so với ta lão ngoan đồng cũng không kém nhiều lắm, ngươi xem nhẹ ta lão ngoan đồng a, Chu Bá Thông con liếc một cái liền có kết luận nói. Cao thủ cùng người kém cỏi ở hành vi bên trên có sự bất đồng rất lớn. Mọi cử động là như thế. Người sáng suốt lập tức có thể nhìn ra, bất quá cửu lao đầu lại không ở nhóm này. Bởi vì cửu thiên trượng cho tới bây giờ chính là vì bắt chước đệ đệ mình cửu thiên nhận mà thành, bình thường cẩn thận học tập cửu thiên nhận, đối với cửu thiên nhận thân thể cử chỉ đều là nhưng ở gò đồng đảo, cộng thêm hắn lại là trời xanh diễn viên, cho nên ở bên trong nguyên tắc liền Âu Dương Phong loại này tiên thiên cao thủ có ở đây không nhìn kỹ tình huống bên dưới đều bị lừa gạt. Ha ha, lão ngân đồng, cái này ngươi nhưng là thua. Cái kia lão đầu căn bản là một tên lường gạt, mới có không phải là cái gì cao thủ đâu, Hoàng Dung nhảy nhót nói, ta nói hắn là võ công người kém cỏi. Nói bậy, ta lão ngoan đồng làm sao nhìn lầm được, Chu Bá Thông vẻ mặt không thể biểu tình. Chúng ta thử một lần chẳng phải sẽ biết nha, Lưu Húc vẻ mặt cười xấu xa nói. Hắn từ trên bàn cầm lấy một viên hoa sinh hạt, đạn hướng cái kia lão đầu mặt bộ phận. Ba thẳng đến bị viên kia hoa sinh hạt bắn trúng, cái kia lão đầu cũng không có làm ra phản ứng gì. Cái này khiến Lưu Húc cùng Hoàng Dung đều biết cái này chính là lớn phiến tử cửu thiên trượng. Bởi vì mới vừa Lưu Húc chỉ dùng nhất thành lực, chỉ cần là có chút thực lực nhân, cũng có thể tránh thoát viên kia hoa sinh hạt, mà đã nhưng cái này lão đầu không có thể tránh thoát đi, vậy hắn lộ vẻ lại chính là cái kia cáo mượn oai hùng, khắp nơi hết ăn lại uống cửu thiên trượng. Là ai nhưng gì đó đang bị hoa sinh hạt bắn trúng về sau, cửu thiên trượng lập tức vẻ mặt giận dữ vô bàn đứng lên. Mà chứng kiến dáng vẻ của hắn về sau, lập tức liền có gần một nửa khách nhân tính tiền ly khai tử lâu. Khi nhìn đến Cửu Thiên Trượng phản ứng về sau, Lưu Húc không khỏi bĩu môi, cũng ở tâm lý khinh thường thầm nghĩ, lao già lừa đảo này, bản lĩnh không có bao nhiêu, tinh khí cùng cái giá ngược lại là đỉnh lớn nha. Huy ngươi hung cái gì hung đồ đạc là ta ném. Hoàng Dung khẽ kêu nói. Cửu Thiên Trượng đang nghe lời của nàng về sau, ngay lập tức sẽ vẻ mặt tức giận hướng Hoàng Dung chô ở địa phương nhìn sang, bất quá ở xem tinh tưởng đám người bọn họ tướng mạo về sau, Cửu Thiên Trượng mặt sắc ngay lập tức sẽ thay đổi. Lúc này, Lưu Húc Hoàng Dung hai người giả vờ bạn cũ tương phùng bộ dạng, cười nói, thì ra Cửu lão tiền bối cũng ở nho nhỏ này trong tiểu lâu a, thất kính lần trước từ biệt, đã có sắp xỉ một tháng không thấy a, Cửu lão tiền bối biệt lai vô dạng tử bọn họ vừa đi gần, Cửu Thiên nhận sắc mặt liền lập tức chợt biến đổi, trong lòng kinh hách, mang tương chiếc đũa vứt xuống dưới bàn, lừa mình dối người địa phủ thân núp ở dưới đáy bàn. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.